Vạn đạo Long Hoàng, chương 1222, Thái Dương Thần Thạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Việt tròng mắt kém chút chừng bảo, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh trong tay bán thánh dược, hận không thể đem bán thánh dược một ngụm nuốt. Cái khác Mộc gia người biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đau lòng, lá gan đau nhức, phổi đau nhức. Cái này nguyên bản là bọn họ Mộc gia bảo vật a, nhưng bây giờ lại biến thành kẻ khác, biến thành Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này đi qua tuyển chọn tỉ mỉ thần khư cổ khoáng, lại còn hàm chứa như thế bảo vật, bọn họ nếu là sớm biết rõ tuyệt đối sẽ không lấy ra bán. Bán thánh dược, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm bán thánh dược, con mắt tỏa ánh sáng, trong miệng bắt đầu lưu nước miếng. Cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán trong miệng liên tục nói thầm, hiện tại cho ngươi là lãng phí, trước thu hồi đến, lát nữa chồng đến huyền hoàng tịch thổ, chờ khôi phục nguyên khí, đến lúc đó giá trị mới lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho Đán truyền âm, sau đó cẩn thận thu vào. Một gốc này bán thánh dược, mặc dù tổn thất đại bộ phận linh tính, nhưng Lục Minh có huyền hoàng tịch thổ loại này vô thượng bảo vật, nói không chừng có thể một lần nữa bồi dưỡng trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một gốc hoàn hảo bán thánh dược giá trị cần phải cao không biết bao nhiêu, dù sao, đó là mang theo một cái thánh chữ. Ta cũng muốn thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy bảo vật quá kinh người. Những người khác trong lòng lửa nóng vô cùng, hai mắt phát sáng, liên tục có mấy chục người đi lên chọn lựa thần khư cổ khoáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chục người tinh tế sàng chọn, cuối cùng mỗi người đều chọn lựa một khối, mỗi người nộp 10 vạn nguyên thạch, bất quá, vẫn như cũ không để cho Mộc Việt còn có cái khác Mộc gia lòng người bên trong khá giả một chút. Mấy chục người cộng lại chỉ là mấy trăm vạn nguyên thạch mà thôi, cùng Lục Minh cắt đi ra bảo vật căn bản không cách nào so. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cắt 3 loại bảo vật, một loại so một loại chân quý, giá trị ít nhất đều là mấy ngàn vạn. Mở ra nhìn xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tuổi trẻ nữ tử kích động đem nàng chọn chúng cổ khoáng mở ra, đáng tiếc bên trong cái gì cũng không có. Tiếp theo, mặt khác người cũng mở ra, vẫn như cũ như thế, cái gì cũng không có. Cuối cùng, mấy chục người, không có một người bên trong có bảo vật, rỗng tuếch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Làm sao làm, chúng ta tuyển mấy chục khối, đều cắt không đến, cái kia Lục Minh tuyển một khối bên trong một khối, cái này chênh lệch hắn lớn quá rồi đó. Có người ai thanh thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sẽ không là có thể cảm ứng được thần khư cổ khoáng bên trong tình huống a, bằng không thì, làm sao có thể tuyển một khối, bên trong một khối. Có người suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, nhường rất nhiều người trong lòng chấn động. Đúng a, Lục Minh có thể liên tục 3 lần chọn chúng, cái này quá kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là một lần còn nói, coi như 2 lần cũng có khả năng, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là 3 lần, mỗi lần đều, loại này tỷ lệ, liền quá nhỏ. Lục Minh, vô cùng có khả năng, là có thể cảm ứng được thần khư cổ khoáng bên trong cụ thể tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia tiếu dung, ánh mắt lại tại thần khư cổ khoáng bên trong liếc nhìn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi đủ rồi. Đột nhiên, Mộc Việt mở miệng, mặt lạnh lấy nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ rồi, Mộc Đại Công Tử, không biết ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, ngươi cũng đã liên tục cắt ra ba loại bảo vật nên thua tay lại. Mộc Việt âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thua tay lại, ha ha ha, thực sự là buồn cười, các ngươi mở cửa làm sinh ý chính là như vậy làm. Nhìn thấy ta nhiều cắt ra mấy món bảo vật liền không cho ta cắt, cái kia kẻ khác không có cắt ra bảo vật, các ngươi sao không ngăn đón bọn họ, không cho bọn họ cắt. Chẳng lẽ các ngươi làm sinh ý chỉ có thể lừa, không thể bồi. Vậy dạng này mà nói, về sau kẻ khác cũng không có tất yếu cùng các ngươi Mộc gia làm ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh châm chọc nói. Ngươi, nói năng bậy bạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Việt gầm thét, à tất nhiên ta nói năng bậy bạ, vậy ngươi cũng không cần ngăn đón ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, một tay cầm lên một khối thần khư cổ khoáng, nộp 10 vạn nguyên thạch. Mở ra nhìn xem a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kêu to, ánh mắt lửa nóng vô cùng, Lục Minh chẳng lẽ thật có thể cảm ứng thần khư cổ khoáng bên trong bảo vật, vậy cái này một lần, lại có thể cắt ra cái gì bảo vật. Vô số người trong lòng chờ mong vô cùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Việt mặt lạnh lấy cũng không có ngăn cản, vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chân nguyên như đao, bắt đầu mở ra cổ khoáng. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, cổ khoáng đã nứt ra, nhưng chỉ là đã nứt ra một tầng, bên trong vẫn là một khối thần khư cổ khoáng. À, cư nhiên là hai tầng khoáng thạch bao khỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người lên tiếng, Lục Minh cũng có chút hiếu kỳ tiếp tục phía dưới cắt rất nhanh, lại phá vỡ một tầng, nhưng phía dưới, vẫn là vàng óng khoáng thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một tầng, chuyện gì xảy ra, thế mà ba tầng, chẳng lẽ đây là một khối phế khoáng, Lục Minh rốt cục thất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra là thất thủ, không có khả năng nhiều lần đều có thể cắt ra bảo vật. Một số người nghị luận, mà Mộc Việt cái khác Mộc gia người cũng dài hô một hơi, yên lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán, trong này, thật có bảo vật. Lục Minh âm thầm cho đán đán truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là đương nhiên, bản tọa là cái dạng gì tồn tại. Sao lại cảm ứng sai? Đán đán duỗi dài đầu, một mặt ngạo nghễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu tiếp tục cắt lên, nhưng lạc phá vỡ một tầng khoáng thạch sau, phía dưới, vẫn là một tầng khoáng thạch. Lục Minh liên tục cắt đứt trước sau, có 7 tầng khoáng thạch bao khỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người bó tay rồi, làm sao có nhiều như vậy tầng khoáng thạch bao khỏa, cái khác cổ khoáng, đều là một tầng, tất cả liền cắt ra, hai tầng bao nhiêu gặp lần này nhanh, lại có 7 tầng. Hiện tại chỉ còn lại trứng gà một khối lớn nhỏ, trên cơ bản không có khả năng sẽ có cái gì bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh ánh mắt kiên định tiếp tục tất cả mà xuống. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ khoáng đã nứt ra, lần này từng sợi hồng sắc quang huy từ cổ khoáng liệt phùng bên trong thấm lộ ra đến, đồng thời, một cỗ đáng sợ nhiệt độ cao từ cổ khoáng khe hở bên trong thẩm thấu mà ra, nhường toàn bộ quảng trường bốn phía nhiệt độ đều kịch liệt lên cao lên. Nhưng không có người cảm giác nóng, tất cả mọi người chỉ là sững sờ nhìn xem Lục Minh, nhìn xem hắn trong tay khối kia trứng gà lớn nhỏ thần khư cổ khoáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cắt ra bảo vật lại cắt ra bảo vật liên tục 4 lần cắt ra bảo vật. Tất cả mọi người đều cảm giác sắp chết lặng, chỉ là bản năng muốn, lần này, lại ra bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, làm sao có thể, đáng giận, Mộc Việt trong lòng cuồng hống, con mắt đều đầy máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rác, Lục Minh hơi dùng lực một chút, cổ khoáng triệt để vỡ ra, một khỏa long nhãn lớn nhỏ, xích hồng sắc hòn đá, lộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.